Bất diệt bá thể quyết, chương 778, Thánh Ma Cốt, góc truyện audio.com, Thánh Ma Cốt, các ngươi trên người lại có loại vật này. Đinh Nghị trông thấy quỷ cốt lòng bàn tay đen nhánh xương cốt, sắc mặt triệt để thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Thánh Ma Cốt chính là một loại cực kỳ tà môn thủ đoạn, là Âm Sát Tông lấy cái chết đi đại ma hài cốt làm môi giới, luyện chế quỷ dị linh binh. Loại này lấy đại ma hài cốt luyện chế linh binh, tại Âm Sát Tông bên kia xưng là Thánh Ma Cốt. Thánh Ma Cốt ẩn chứa đại ma khi còn sống một bộ phận uy năng, nếu là hấp thu đầy đủ tinh huyết liền có thể hiển hiện ra đại ma khi còn sống hư ảnh, phát huy ra kinh khủng lực lượng. Thánh Ma Cốt chủ nhân khi còn sống càng cường đại, hấp thu tinh huyết càng nhiều, như vậy Thánh Ma Cốt chỗ có thể phát huy ra uy lực cũng càng cường đại. Bất quá Thánh Ma Cốt cực kỳ hy hữu, đồng thời chỗ tốn hao một cái giá lớn cực lớn, Âm Sát Tông có được thứ này cường giả cũng không nhiều, mà lại cũng sẽ không tùy ý sử dụng. Lấy tinh huyết làm dẫn, mời ma mà đến. Quỷ cốt ánh mắt ngưng trọng, tay phải cầm Thánh Ma Cốt, tay trái ngón cái cắn nát, từng giọt máu tươi mãnh liệt mà ra, nhao nhao bị Thánh Ma Cốt hấp thu. Chỉ thấy nguyên bản bình thường mà đen nhánh Thánh Ma Cốt, mặt ngoài lại dần dần hiện ra phức tạp huyết sắc đường vân. Huyết sắc đường vân càng ngày càng hừng hực, cuối cùng phun trào ra kinh khủng huyết mang, lại trong hư không hình thành một đạo đủ vài trượng khổng lồ đại ma hư ảnh. Tố Tâm, giúp ta một chút sức lực. Quỷ cốt sắc mặt hơi có chút trắng bệch, Thánh Ma Cốt thông qua hắn ngón cái vết thương chính đang nhanh chóng hấp thu máu tươi của hắn. Áp lực thực tại quá lớn, nhất định phải Tố Tâm giúp hắn chia sẻ một bộ phận. Tốt, ta giúp ngươi một tay. Tố Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe, gật gật đầu, cắn nát mảnh khảnh ngón tay ngọc, đem ngón tay ngọc điểm hướng Thánh Ma Cốt. Quỷ cốt thấy Tố Tâm xác thực làm theo, lúc này mới triệt để yên lòng, đem đại bộ phận tâm thần đều thả tại Thánh Ma Cốt bên trong. Mà trong nháy mắt này, Tố Tâm đôi mắt chỗ sâu bắn ra ra rét lạnh, nàng cái kia tiêm tế ngón tay ngọc tại sắp rơi tại Thánh Ma Cốt nháy mắt, đột nhiên thay đổi phương hướng, điểm vào quỷ cốt mi tâm. Cùng lúc đó, Tố Tâm không ra tay trái khép lại thành đao, quán xuyên quỷ cốt hậu tâm từ lồng ngực của hắn xuyên ra ngoài. Mà nàng cái kia mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng, một thanh nắm một viên còn đang nhảy nhót đỏ tươi trái tim. Tố Tâm, ngươi, làm gì? Quỷ cốt chỉ cảm, thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, cúi đầu nhìn xem từ hắn tâm khẩu xuyên ra tiêm tế bàn tay như ngọc trắng, khó khăn quay đầu nhìn về phía Tố Tâm. Thánh Ma Cốt khẩu vị quá lớn, coi như ngươi ta giao ra tinh huyết ta cũng muốn trên phạm vi lớn suy yếu, mà suy yếu đại biểu cho nhược điểm. Hiện tại, nơi này chính là Đông Bình quận thành phụ cận, rất có thể quận thành bên trong còn có những cường giả khác đuổi theo ra. Cho nên, quỷ cốt chỉ có thể hy sinh ngươi. Ngươi trên người toàn bộ tinh huyết đầy đủ tỉnh lại Thánh Ma Cốt. Tố Tâm thần sắc bình tĩnh như nước, dù nói lời lại làm cho quỷ cốt trong lòng nổi giận. Tiện nhân kia ngay từ đầu dự định chính là cái này, nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn liên thủ ngăn cản Đinh Nghị. Ngươi tiện nhân kia, quỷ cốt phát ra phẫn nộ gào thét, cổ động toàn thân linh nguyên, liền muốn phản kích Tố Tâm, đinh đinh đinh, Tố Tâm cấp tốc bóp nát quỷ cốt trái tim, dài hạ phía sau cổ cầm cấp tốc búng ra, từng đạo sóng âm như đao, đều rơi trên người quỷ cốt. Trái tim sụp đổ, khiến quỷ cốt thân hình ngưng trệ, đau khóe mắt mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số sóng âm oanh ở trong người. Quỷ cốt hừ đều không có hừ một tiếng, cả người bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Mà cái này đoàn huyết vụ thì là trực tiếp bị Thánh Ma Cốt thôn phệ, nguyên vốn có chút hư ảo đại ma, lập tức trở nên ngưng thật lên. Giống, đại ma phát ra kinh người gào thét điên cuồng hướng lấy Đinh Nghị trùng sát mà đi. Cái này đại ma đủ cao khoảng một trượng, toàn thân đều bao trùm lấy giữ tận gai ngược áo giáp áo chính, dương nanh múa vuốt nhào về phía Đinh Nghị. Đinh Nghị sắc mặt khó coi, trong tay đại đao vung chém mà ra. Thi triển tinh diệu đao pháp cùng đại ma đánh nhau, phanh phanh phanh, một người một ma ở trong trời đêm lớn đánh nhau, linh nguyên cùng ma khí hỗn tạp cùng một chỗ, nổ tung từng đoàn dọa người gợn sóng năng lượng. Cái này đại ma rất không bình thường, hấp thu quỷ cốt tinh huyết về sau chỗ có thể phát huy xuất lực lượng lại đã đạt tới cửu giai võ vương. Mà lại đại ma hung hãn không sợ chết, Đinh Nghị từng đạo đao khí chặt trên người đại ma, mặc dù tạo thành vết thương đáng sợ. Nhưng đại ma căn bản không biết đau đớn là vật gì, ngược lại công kích càng ngày càng kinh khủng. Tại quỷ cốt tinh huyết tiêu hao hết trước đó, đại ma cơ hồ là bất tử thân, vô luận là bị chặt trúng bao nhiêu đao, đều sẽ không ngược lại hả. Tố Tâm, người thật đúng là hung ác, quỷ cốt dù sao cũng là đồng bạn của ngươi, ngươi thế mà. Cứ như vậy hố chết hắn, Đinh Nghị một đao bức lui đại ma, ánh mắt rơi tại phía trước cách đó không xa Tố Tâm, có chút tức giận nói. Tố Tâm thần sắc bình tĩnh, cười khanh khách nói, người không vì mình trời chua đất diệt. Nếu là ta có thể sống mạng, tự nhiên là sẽ không từ thủ đoạn, đây mới thật sự là sinh tồn chi đạo. Đinh Nghị, nếu không phải là sợ có những cường giả khác sẽ chạy đến, ta cùng cái này thánh ma cốt đại ma liên hợp cũng có thể trọng thương thậm chí giết ngươi. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, sau này còn gặp lại. Nói xong, Tố Tâm thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nơi đây. Hỗn trướng, cái này Tố Tâm, Đinh Nghị giận dữ, muốn đuổi theo, lại bị cái kia không sợ chết đại ma cho cản lại. Thật ác độc, thật có tâm cơ nữ nhân. Cách gò núi cách đó không xa một cái sơn cốc, bên trong, một tên thiếu niên chậm rãi đi ra, nhìn xem Tố Tâm rời đi thân ảnh, tự lẩm bẩm nói. Thiếu niên này chính là một đường đuổi theo Mộ Phong. Hắn sớm liền bố trí xong truy tung thủ đoạn, cho nên mặc dù hắn là về sau, nhưng cũng minh bạch vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì. Siêu, một viên huyết sắc ma nhãn lướt đến, dung nhập Mộ Phong lòng bàn tay. Vậy ta liền càng không thể bỏ qua ngươi. Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ thi triển vạn ảnh vô tung, dung nhập bóng đêm, thẳng đuổi theo hướng Tố Tâm. Tố Tâm chính là bát giai võ vương, lại cực có tâm kế, so qua long, quỷ cốt khó chơi rất nhiều. Mộ Phong tính ra, hắn nếu là không tiến vào, bất diệt bá thể. Hình thái, hẳn là có cơ hội chiến thắng Tố Tâm. Tố Tâm vô cùng giảo hoạt, nàng đang chạy trốn quá trình bên trong, không chỉ có sẽ xóa đi nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, mà lại mỗi cách. Một đoạn thời gian, đều sẽ dừng lại hô một câu ta phát hiện ngươi. Nó mục đích hiển nhiên là muốn xác nhận có hay không có người theo dõi nàng, để người theo dõi lộ ra chân ngựa. Sau hai canh giờ Tố Tâm đã rời đi quận thành chừng ngoài mấy trăm dặm. Mà lại Tố Tâm rất thông minh, cũng không phải là hoàn toàn hướng phía đông chạy trốn, mà là mỗi cách một đoạn thời gian, liền biến hóa một cái phương hướng. Thậm chí tại mỗi lần biến hóa phương hướng thời điểm, đều tại vốn có phương hướng bên trên lưu nàng lại một chút không quá rõ ràng vết tích vì chính là nhầm đạo đằng sau truy tung nàng người. Mộ Phong truy tung Tố Tâm, cũng không dám áp sát quá gần, mà là phóng thích ra ma nhãn theo dõi, còn hắn thì xa xa đi theo. Ma nhãn vô hình vô chất, trừ Mộ Phong chính mình, những người khác căn bản nhìn không thấy ma nhãn, Tố Tâm. Muốn phát hiện ma nhãn, cơ hồ là không thể nào. Mà Tố Tâm càng là cẩn thận, Mộ Phong sát ý cũng liền càng mãnh liệt. Nàng này quá giảo hoạt, nếu là không nhanh chóng giết, về sau hắn có thể sẽ ở trong tay nàng thiệt thòi lớn. Mà lại nàng này như thật trở lại Âm Sát Tông, đem hắn tin tức bại lộ, đến lúc đó tình cảnh của hắn cũng không ổn, sẽ bị Âm Sát Tông nhằm vào. Rạng sáng giờ dần, bóng đêm dần dần lui tán một chút, bầu trời cũng không có đen tối như vậy. Tố Tâm trong đôi mắt đẹp cũng có chút một tia vẻ mệt mỏi, hao tổn tâm cơ trốn lâu như vậy, vô luận là tâm thần vẫn là linh nguyên đều hao phí không ít. Nàng tìm một chỗ đồi núi khu vực tuyển một chỗ ẩn nấp sơn động, tại cửa hang bố trí đơn giản cấm chế, lúc này mới phục dụng tương ứng linh đan bắt đầu khôi phục nguyên khí. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ tới. Chính là tại nàng trăm phương ngàn kế chạy trốn quá trình bên trong, vẫn luôn có một người đang theo dõi lấy nàng. Mà cái này người, giờ phút này đã xuất hiện tại chỗ cửa hang. Cách chương,